Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1950, cái gì đều không cần sợ. Ba canh, vừa rồi, kia Thiên Vu Sơn bá đạo, hùng hậu, mạnh mẽ, vô song từng màn, là rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong ánh mắt. Chính là như vậy một bức hắc sơn, lại bị xem như đồ ăn vặt bình thường trực tiếp ăn chưa? Còn muốn nhấm nuốt cái chủng loại kia ăn chưa? Thật sự là khoa trương. Thái Linh chân dịch, Từ Vũ Quân bọn người nhịn không được hít sâu một hơi. Bị chấn động mơ mơ hồ hồ. Con kiến nhỏ, nhìn thấy sao? À, đây mới là thực lực. Người hắn CMN có loại tiếp tục ngăn cản a. Cao Phác quát ầm lên. Điên cuồng, tựa như là phát tiết bình thường quát ầm lên, lúc đầu xanh xám sắc mặt, thoáng cái trở nên ửng hồng, đỏ lên, cổ họng của hắn điên cuồng rung động, máu tươi đều muốn từ đỉnh đầu tràn ra đồng dạng, nhìn lên tới, kích động có chút mất lý trí rồi, cũng khó trách, trên thực tế, Cao Phác ngầm tự tu luyện, quỷ báo thôn phệ, cũng chính là gần nhất mới thành công. Đến bây giờ còn chưa từng dùng qua, lần thứ nhất sử dụng chính là vừa rồi, không nghĩ tới uy lực như thế kinh hỉ, để hắn thật sự là kích động trái tim đều tại tê minh. Tiểu tử này, cũng xem là không tệ, Trịnh Tốc sờ lên râu mép của mình, nhìn xem Tô Trần, đáy lòng nghĩ đến, dù sao, Tô Trần vẫn chưa tới 500 tuổi, mới đại đạo cảnh. Vẫn chỉ là thành cấp thế lực người tu võ. Loại tình huống này còn có thể buộc Cao Phác dùng quỷ báo thôn phệ. Tuyệt đối xem như thiên tài trong thiên tài. Bất quá coi như Tô Trần là thiên tài. Hắn cũng không có ý nghĩ bảo vệ Tô Trần. Dù sao, Cao gia thương hội cũng không thiếu thiên tài. Huống chi, thiên tài đi nữa lại có thể thiên tài quá ít chủ còn có vị nào sao? Bị thiếu chủ cùng vị nào tuyệt đại tu võ thiên phú rửa sạch. Trịnh Tốc cũng coi là ánh mắt cực kỳ cao siêu cao. Hoa, sau một lát, tại đem Thiên Vu Sơn hoàn toàn thôn phệ, kia báo ảnh tựa hồ không có ăn no, mở ra chướng mắt lạnh tim miệng lớn, hướng thẳng đến Tô Trần thôn phệ mà đi. Xem ra, là muốn đem Tô Trần cùng một chỗ ăn, răng lợi tốt như vậy sao? Ha ha, vậy ngươi lại thôn phệ một vách núi cho ta xem một chút. Giờ phút này, Tô Trần vậy mà không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Sợ hãi, lo lắng, ngược lại, rất hứng thú cười, tiếng cười vừa mới hạ xuống. Hô, lại là một bức cự sơn, xuất hiện ở trước mắt, một cái chắn cự sơn, nhìn lên tới, cùng trước không có bao nhiêu khác nhau. Trên thực tế, khác nhau cũng lớn, phía trước là Thiên Vu Sơn, hiện tại là Thiên Vu Tịch Diệt, Thiên Vu Sơn dung hợp thần ma tịch diệt. Cái này kinh khủng, tại uy lực bên trên, trực tiếp lật ra gấp bội, nhất là thần ma tịch diệt cỗ kia không chỗ nào không tan rã lực lượng đáng sợ. Càng là hung tàn không có biên giới, Tô Trần ánh mắt bên trong. Nhiều hơn một tia nghiền ngẫm. Cái gì? Nơi xa, Cao Phác kém chút trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong mắt đều muốn bay ra ngoài rồi. Cái này, hắn dù sao cũng là quy chân cảnh hai tầng tồn tại. Cảm giác lực cũng là không sai. Tự nhiên cảm nhận được Tô Trần lần thứ hai đánh ra thứ nhất chắn núi. Rõ ràng so trước đó lần thứ nhất đánh ra kia một vách núi. Mạnh mẽ rất nhiều, Cao Phác không thể tin được chính là Tô Trần lại, vậy mà phía trước xuất hiện ở chiêu thứ nhất thời điểm. Còn thu liễm, làm sao có thể, Cao Phác thật sự mộng, bao quát Trịnh Tốc, Từ Vũ Quân đám người, cũng đều khuôn mặt run rẩy, sợ ngây người, theo bọn hắn nghĩ, một cái đại đạo cảnh tiểu tử. Đối mặt Cao Phác dạng này quy chân cảnh hai tầng người tu võ, khẳng định không có khả năng có bất kỳ lưu thủ a. nhất định phải toàn lực ứng phó a. Cho nên, Tô Trần đánh ra tòa thứ nhất núi, cũng chính là đơn độc Thiên Vu Sơn. Theo bọn hắn nghĩ, chính là hoàn toàn toàn lực, thậm chí đều vượt qua toàn lực phạm vi. Chưa từng nghĩ đến, hoàn toàn không phải chuyện này a. Ngay tại Cao Phác, Từ Vũ Quân, Trịnh Tốc, Thái Linh Chân Dịch bọn người lâm vào tư duy hỗn độn thời điểm. Đã thấy, suy suy suy, kia báo ảnh lại, vậy mà Tê Minh rút lui, còn không có cùng với Thiên Vu tịch diệt bành trướng, liền rút lui, thật sự là kinh người. Bất quá, coi như nó lùi bước, cũng vô dụng, Thiên Vu tịch diệt tốc độ rất nhanh, càng là cực kỳ cường thế, bá đạo, không chỗ nào ngăn cản, quét ngang hết thảy nhào trước. Trực tiếp cùng với báo ảnh va chạm. Ô, va chạm một nháy mắt, báo ảnh rõ ràng một tiếng rên rỉ. Nhưng, sau đó, không có sau đó rồi. Vỡ vụn trở thành hư vô. Đơn giản khoa trương, tựa như là một khối đậu hũ gặp sắt thép. Kém 180.000 dặm, báo ảnh vỡ vụn đồng thời. Hô, kia Thiên Vu tịch diệt không có chút nào đình trệ ý tứ. Thậm chí, tốc độ nhanh hơn, tựa như là tử vong cái bóng, nhào trước mà đi, không nhìn không khí lực cản, không nhìn ba trống không khoảng cách, liền trực tiếp đến Cao Phác trước người. Cao Phác rõ ràng cảm nhận được mùi vị của tử vong. Quá rõ ràng, quá nồng nặc, quá thuần túy, cỗ kia mùi vị của tử vong tràn ngập não hải, tràn ngập tâm linh. Để hắn cảm thấy mình đều đã bước vào hoàng tuyền địa ngục. Đều không có lý trí tư duy rồi. Chỉ còn lại mặt không có chút máu mặt chết. Cũng may, quy chân cảnh hai tầng trung quy là quy chân cảnh. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không tệ lắm. Hoàn toàn là theo bản năng. Cao Phác trực tiếp thúc đẩy thôi động một kiện phòng ngự bảo bối. Chắn trước người của mình. Kia phòng ngự bảo bối chính là một chiếc gương. Tấm gương này chính là đại đạo cửu linh bảo bối. Dù sao, phòng ngự bảo bối so công kích hình bảo bối ít rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Phòng ngự tính bảo bối đạt đến đại đạo cửu linh đã là phi thường hiếm có. Kiện bảo bối này là năm đó hắn thành niên thời điểm, thúc thúc đưa cho hắn thành nhân lễ vật, làm Cao gia gia chủ đưa ra tới bảo bối. Tự nhiên không có kém. Kiện bảo bối này, ở nơi này mấy ngàn năm bên trong, hết thảy dùng 3 lần. Mỗi một lần đều là chí mạng trước mắt. Mỗi một lần đều cứu lấy hắn mệnh. Cho tới, Cao Phác tại lúc này sinh tử thời khắc nguy hiểm, mới theo bản năng thúc đẩy kiện bảo bối này. Nhưng mà, không đợi Cao Phác buông lỏng một hơi. Khanh, thấu xương gai nứt âm thanh. Thoáng cái vang lên, thanh thúy mà nứt mà thôi. Cực kỳ rõ ràng, nương theo, còn có một đạo hào quang chôn vùi, là cái kia trên gương quang mang chôn vùi. Sau đó, chính là vỡ vụn, tấm gương kia, phảng phất thành mai rùa. Điên cuồng vỡ vụn, Cao Phác, bay rớt ra ngoài rồi. Trọng thương, ngực, tất cả đều là máu tươi cùng gãy xương. Vô cùng thê thảm. Nửa người đều máu thịt be bét, nhìn không ra hình người cảm giác. Bất quá, cũng may, không có chết, có một hơi thở, là cái kia tấm gương cứu lấy hắn một mạng. Tấm gương bản thân nhưng là cùng Thiên Vu tịch diệt đồng quy vu tận. Ha ha, cho nên, ta nói, ngươi thiếu cái cha, ta làm cha ngươi, ngươi nguyện ý không? Thoáng qua, tại tĩnh mịch bên trong. Tô Trần đúng là không có tiếp tục xuất thủ, mà là đứng ở đằng xa, nhàn nhạt nhìn xem đã sắp chết, tê liệt trên mặt đất, máu tươi đâm đỏ Cao Phác, cười nói, Cao Phác giờ phút này cũng chỉ có tư duy cùng một hơi thở. Ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được, máu tươi hiện đầy khuôn mặt của hắn, mùi tanh nồng đậm, trải rộng trong không khí. Lạnh lẽo không khí cùng thấu xương đau đồng dạng, lạnh lòng người lạnh ngắt. Thái Linh Chân Dịch nhìn chằm chằm Tô Trần. trái tim đều cảm giác muốn bị bóp nát. Tô Trần vậy mà có thể nhẹ nhõm trọng thương quy chân cảnh 2 tầng cao pháp. Sao, làm sao có thể a? Thái Linh chân dịch dọa đến chân đều là mềm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính là nói cho hắn biết 1 vạn lần, chính là đánh chết hắn 100.000 lần, hắn cũng sẽ không tin. Đại đạo cảnh, dây bại quy chân cảnh 2 tầng. Cái này thật hắn CMN là gặp quỷ thần. Thái Linh chân dịch tâm thần đều tại điên cuồng run rẩy, tựa như tâm cảnh đều muốn sụp đổ. Từ Vũ Quân cùng Trịnh Tốc hơi tốt hơn chút, có thể trên dưới bộ ngực phập phồng, đỏ lên mà quỷ quyệt sắc mặt, cơ hồ muốn xé rách đôi mắt, đều hiện lộ rõ ràng bọn hắn thấu xương sợ hãi. Nói thật, tại Tô Trần dây bại cao phác phía trước, hai người chưa bao giờ từng nghĩ một cái thành cấp thế lực tiểu tử có thể đánh bại đến từ châu cấp thế lực người tu võ. Cái này, đó căn bản không có khả năng phát sinh. Trước kia, cũng chưa từng có phát sinh qua. Giờ phút này, mắt thấy hết thảy, đang tại Thái Linh hậu cung đế vương điện bên trong nhìn xem hết thảy Thái Linh chân lễ. Há to miệng, rõ ràng, khí tức ba động to lớn, tựa như là hồi quang phản chiếu bình thường, sắc mặt đều có chút ửng hồng rồi. Màu tím đen độc sắc, vậy mà đều có chút biến mất. Là thật sao? Thái Linh chân lễ cũng không làm sao sẽ nói chuyện. Hắn đột nhiên nhìn về hướng bên giường 2 cái cung phụng. Kích động đến run run rẩy rẩy quát đến. Vâng, là thật. Áo ào đỏ dáng người hơi mập người trung niên trùng điệp gật đầu. Nói thật, hắn cũng mộng, đại đạo cảnh. Dây bại quy chân cảnh 2 tầng. Ngược lại là hắn điên rồi. Vẫn là Vô Hận Thiên điên rồi. Hắn cũng mơ mơ hồ hồ, giống như đang nằm mơ. Cộp cộp cộp. Cùng thời khắc đó, Thái Linh trước cung, tại tĩnh mịch bên trong, Tô Trần hướng phía cao phác đi đến. Hắn một cái động, Trịnh Tốc rốt cục có một chút lý trí tư duy. Hắn thoáng cái nhìn chằm chằm Tô Trần, liền muốn xuất thủ, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, chuyện gì xảy ra? Một thanh âm, thoáng cái từ không khí bên trong truyền đến, có chút nóng nảy, hơi kinh ngạc, có chút không hiểu, âm thanh là thanh niên nam tử thanh âm. Đạo thanh âm này xuất hiện đồng thời, bỗng nhiên, một cỗ chí cường khí tức, trực tiếp bao khỏa toàn bộ Thái Linh Hoàng Cung, bất kể là trước cung, trong cung vẫn là hậu cung, tất cả đều cảm nhận được một cỗ chí cường khí tức. Tựa như là thiên địa hủy diệt đồng dạng, lại như là ma thần phủ xuống, mạnh mẽ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thiếu chủ, ngài đã tới. Từ Vũ Quân phản ứng đầu tiên, kích động đều muốn mất lý trí rồi. Gương mặt xinh đẹp truy cập tử bố đầy tưởng niệm, sùng bái. Kinh hỉ hương vị, nàng đương nhiên nghe ra được. Thanh âm này, là thiếu chủ Cao Di thanh âm. Bao quát, cao phác, cũng thoáng cái có một tia khí lực đồng dạng. Sụi lơ ở nơi đó, mặc dù thê thảm vô cùng, thế nhưng cưỡng ép lên tinh thần. Cũng thở dài một hơi, thiếu chủ tới, cái gì đều không cần sợ. Có thiếu chủ tại, được cứu, thiếu chủ Cao Di mạnh bao nhiêu. Cao phác quá rõ ràng, Trịnh Tốc cũng thu liếm khí tức, cũng dễ dàng rất nhiều. Thiếu chủ tới, có chủ tâm cốt rồi. Hắn đối với thiếu chủ Cao Di cũng là hoàn toàn tôn kính. Đừng nhìn, thiếu chủ là quy chân cảnh 5 tầng. Hắn cũng là quy chân cảnh 5 tầng. Có thể trên thực tế, hắn biết rõ, hắn cái này quy chân cảnh 5 tầng. Hoàn toàn không phải thiếu chủ đối thủ, còn kém rất xa. Thiếu chủ tới, hết thảy đều có thể lấy ổn định rồi. Vô luận cái này tên là Tô Trần tiểu tử, có bao nhiêu quỷ quyệt, cỡ nào biến thái, nhiều yêu nghiệt, nhiều không thể tưởng tượng nổi, nhiều ngày mới, nhiều chấn động, thì sao? thiếu chủ tới là đủ rồi. Ba chương, cầu phiếu phiếu đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.